Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1567, chương 278 Francis quyết tâm. Hắc động giống như một cái bị đánh xuyên qua thông đạo, cùng bên ngoài tương liên, xuyên thấu qua nó, có thể rõ ràng nhìn đến, một đôi lạnh băng đến cực điểm đôi mắt, giống như coi rẻ sinh mệnh tử thần, trong bóng đêm nhìn trộm bọn họ, nhìn đến cặp kia màu tím đôi mắt, Francis cùng con Lin đều biến sắc, quỷ hoàng, hắc động cực nhanh khép lại, lâu đài cổ tồn tại biến thái khôi phục năng lực, liền giống như một loại năng lượng thể tập hợp, không đến hai cái hô hấp gian, nơi này liền lại cùng phía trước giống nhau như đúc. Francis, ngươi không phải nói này lâu đài cổ là một chỗ quỷ thần phong ấn nơi sao? Nhưng vừa rồi cặp mắt kia, rõ ràng là một con quỷ hoàng. Đối mặt con Lin chất vấn, Francis ngữ khí run rẩy trả lời, ngươi cảm thấy tại đây lâu đài cổ phát sinh hết thảy là một con chỉ có cao cấp tổng giám cấp bậc quỷ hoàng có thể làm ra tới sao? Cho nên ta suy đoán tuyệt đối không sai. Vấn đề tuyệt đối là ra ở lâu đài cổ bản thân. Chỉ là không nghĩ tới, này lâu đài cổ còn tồn tại một con quỷ hoàng. Cứ như vậy liền càng thêm khó giải quyết. Hai người hơn nữa phía dưới này đó tổng giám đối phó một con quỷ hoàng, đều không phải là không có diệt sát đối phương khả năng. Chỉ là bọn hắn mục tiêu cũng không phải quỷ hoàng, mà là quỷ thần tàn chi. Dựa theo ghi bèo cho bọn hắn tin tức, quỷ thần tàn chi ở giải phong hậu cũng tồn tại hóa hình khả năng. Nói cách khác, quỷ thần tàn chi chẳng khác nào là một con quỷ hoàng cấp bậc quỷ vật. Nếu này lâu đài cổ bản thân còn có một con quỷ hoàng, chẳng khác nào nói bọn họ muốn đạt được quỷ thần tàn chi, liền yêu cầu đối phó hai chỉ quỷ hoàng, có thể tiêu diệt từng bộ phận, bọn họ là có cơ hội. Nhưng nếu đối mặt hai chỉ quỷ hoàng vây công, bọn họ căn bản không có phần thắng, chỉ có thể trước từ bỏ. Chúng ta vẫn là đem hết toàn lực từ nơi này rời đi, lúc sau lại làm tính toán đi. Con Lin đã sinh ra lui bước chi ý, đối Francis kiến nghị nói, hai người từ hợp lực phá vỡ này chỗ không gian kết giới, lại đến tiến vào lâu đài cổ bị nhốt. Tuy rằng bọn họ vẫn luôn ở vào một loại có chút xấu hổ hoàn cảnh, nhưng là bọn họ đều không có đem hết toàn lực thoát đi, làm bọn họ đệ nhất lựa chọn. Rốt cuộc bọn họ phí lớn như vậy sức lực tiến vào, chính là vì có thể tìm được quỷ thần tàn chi. Nếu nói nơi này không có, bọn họ bất lực trở về cũng liền đi trở về. Nhưng là hiện tại bọn họ đã có thể xác định, nơi này xác thật tồn tại quỷ thần tàn chi, mục tiêu liền ở trước mắt, làm cho bọn họ liền như vậy trở về, tự nhiên phi thường không cam lòng. Mà xuống thứ lại đến nói, liền không khả năng gần chỉ có bọn họ, nói trắng ra là, chính là ai đều muốn ít lợi lớn nhất hóa, không nghĩ để cho người khác chạy tới phân thực nguyên bản thuộc về chính mình kia bộ phận ích lợi. Nhưng là giờ này khắc này, ở biết được lâu đài cổ còn tồn tại một con quỷ hoàng, hơn nữa quỷ thần tàn chi ở giải phong hậu cũng tồn tại hóa hình khả năng, thực lực tuyệt không sẽ quỷ hoàng, liền tính bọn họ đi trước xử lý con quỷ kia hoàng, cũng đã sớm sức cùng lực kiệt, lại đi đối mặt quỷ thần tàn chi, cũng rất khó có cái gì phần thắng. Kết quả là vẫn là muốn đi trước rời đi, lại làm tính toán, cho nên cùng với chú định là loại kết quả này, chi bằng bọn họ giữ lại thực lực, đem hết toàn lực rời đi cho thỏa đáng. Con Lin là cái này ý tưởng, mặt khác tổng giám tự nhiên cũng là giống nhau. Rốt cuộc mặc dù Francis cùng con Lin được đến quỷ thần tàn chi, như vậy được lợi cũng chỉ là kia hai người. Giống bọn họ loại này tiểu đội viên là sẽ không phân đến bất cứ chỗ tốt. Cho nên cùng với Bạch Bạch tặng bệnh thành toàn người khác, chi bằng nhân lúc còn sớm rời đi. Mỗi người đều đang chờ đợi Francis bên kia gật đầu. Nhưng là bọn họ cũng có thể nhìn ra tới, Francis cũng không tưởng như vậy tính. Trên thực tế Francis cũng không cam lòng cứ như vậy từ bỏ. Bởi vì có thể tìm được quỷ thần tàn chi rơi xuống, thật là phi thường không dễ dàng. Phương Tây trận doanh không giống Đông Phương trận doanh, bởi vì không có tham dự thần chiến, lại không phải thần tâm phúc thế lực, cho nên đối với một chút sự tình biết đến rất ít. Tuy rằng bọn họ rất sớm liền bắt đầu tìm kiếm quỷ thần tàn chi rơi xuống, nhưng là trừ bỏ có người được đến một chút quỷ thần máu ngoại, phương Tây trận doanh cũng không có chẳng sợ một người chân chính được đến quá quỷ thần tàn chi. Mọi người đau khổ tìm kiếm, lại trước sau không được, thậm chí đều ở đoán rằng có thể hay không đã bị Đông Phương trận doanh người đoạt trước. Rốt cuộc về quỷ thần phong ấn địa điểm, Đông Phương trận doanh người có rất đại khả năng biết được, bằng không cũng vô pháp giải thích. Bọn họ cơ hồ tìm khắp tử vong thí luyện tràng, lại vì cái gì khó có thể phát hiện một chỗ quỷ thần phong ấn nơi. Trước mắt, hắn cùng con Lin rốt cuộc có thu hoạch. Con Lin làm tân nhân, thực lực cũng không như hắn. Nếu chỉ là bọn họ hai người nói, một khi được đến quỷ thần tàn chi, 8-9 phần 10 sẽ rơi xuống trong tay của hắn. Tại đây cường giả vi tôn trong thế giới, mặc dù con Lin lại khó chịu, hắn lại có thể nói cái gì, dám nói cái gì. Nhưng nếu hắn bỏ lỡ cơ hội này, tìm tới Trương Chiết Vũ, hoặc là Vũ Tường Nhật Chiếu, Lý Quang đấu lên a đám người, như vậy lấy thực lực tương áp, cuối cùng được đến quỷ thần tàn chi người, không thể nói không thể nào. Nhưng là hắn được đến khả năng cực kỳ bé nhỏ, hơn nữa chỉ có kia một tia khả năng, vẫn là quỷ thần tàn chi có thể bị phân cách tiền đề hạ, còn phải là được đến người chịu nhường cho bọn họ. Nhưng là này khả năng sao? Đối mặt có thể lệnh thực lực tăng nhiều, có thể trong tương lai gia tăng sinh tồn xác suất thật lớn dụ hoặc phía trước, lại có cái nào người sẽ cam tâm phân cách? Con Lin sở dĩ nghĩ từ bỏ, là bởi vì hắn xa không có chính mình khát vọng, xa không có nhận rõ không lâu sẽ buông xuống hiện thực sẽ có bao nhiêu tàn khốc. Cơ hội bãi ở trước mắt, hoặc là tranh một tranh, từ đây nhảy mà thượng, hoặc là từ bỏ, đem cơ hội chắp tay nhường người. Kỳ thật rốt cuộc lựa chọn cái nào, hắn trong lòng sáng sớm liền có đáp án, chỉ là hắn không biết nên nói như thế nào phục con Lin lưu lại giúp hắn. Con Lin, không có ngươi, ta chính mình tuyệt đối rất khó được đến quỷ thần tàn chi. Điểm này ngươi là rõ ràng, ta cũng có tự mình hiểu lấy. Nhưng là lần này chúng ta tìm được rồi quỷ thần phong ấn chỗ, nếu chúng ta không ra sức tranh thủ tiếp theo, hoặc là bị những người khác giành trước, hoặc là chính là bị những người khác phân cách, ở kết quả thượng là không có bất luận cái gì khác nhau. Chúng ta hai người thực lực tiếp cận, trước đây lại từng có hợp tác, chúng ta nếu được đến quỷ thần tàn chi, có thể chia đều. Nhưng là giống Trương Chiết Vũ, Vũ Tường Nhật Chiếu, hoặc là Lena này đó thực lực cường với chúng ta, bọn họ rõ ràng có thực lực độc chiếm, còn sẽ làm cho chúng ta sao? Ngươi không có trải qua quá năm đó thần chiến, cho nên ngươi căn bản không biết đệ tam vực phong tỏa một khi cởi bỏ, chờ đợi chúng ta hiện thực sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Không chút nào khoa trương nói, nơi nơi đều là quỷ hoàng, nơi nơi đều là quỷ vật, không có thực lực, chính là tử lộ một cái. Chúng ta căn bản không có lựa chọn nào khác. U đọc sách, www, ta dừng lại ở cao cấp tổng giám cái này cấp bậc. Đã rất nhiều năm ni trừ bỏ dung hợp quỷ thần tàn chi. Không còn hắn pháp, ta tưởng ngươi thiên phú cũng đã dùng hết đi. Thành thần đối chúng ta tới nói không hiện thực, nhưng là chúng ta lại có thể lại tiến thêm một bước. Trong tương lai làm chính mình nhiều một phân tự bảo vệ mình chi lực. Nghe được Francis này phiên lời nói, con Lin nguyên bản kiên định phải về phản ý niệm cũng xuất hiện cực đại dao động. Đến nỗi mặt khác tổng giám tác một đám mặt xám như cho tàn, nhưng là bọn họ lại không dám nói cái gì. Bởi vì chỉ cần Francis cùng con Lin đem quỷ vực thu hồi, bọn họ trong khoảnh khắc có lẽ liền sẽ chết ở chỗ này. Bọn họ chỉ là tùy ý chi phối quân cờ, căn bản không có cự tuyệt quyền lực. Mà liền ở con Lin trong lòng do dự thời điểm, nguyên bản quan hợp cửa phòng lại đột nhiên gian không hề tiếng động rộng mở. Mọi người theo bản năng hướng tới cạnh cửa nhìn lại, liền nghe một chuỗi khanh khách tiếng cười từ ngoài cửa phiêu tiến vào. Hết chương.